Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487: Chúng ta có thể đánh cược. Chương 233: Chúng ta có thể đánh cược. Cái này kỳ thật không khó khăn gì. Hôm nói thực ra, ta trước đó nghe cách bên trong Cách Xâm còn tưởng rằng đụng phải cái gì khó gặp kỳ án. Chí ít cũng là năm 1832 phát sinh ở Elan trên đảo loại kia. Kết quả đi hiện trường nhìn một chút phát hiện cũng chẳng có gì ghê gớm. Tới trước nói một chút dồn xưởng may đi. Hôm dừng một chút, còn nhớ rõ chúng ta buổi chiều nói chuyện trời đất nội dung sao? Người nói là nghề nghiệp đối thủ hình ảnh hưởng. Đúng, ta gần nhất vẫn đang làm nghiên cứu phương diện này. Tìm luân đôn trong thành các ngành các nghề không ít người. Có thợ hồ, ngư dân, đầu bếp, tên nhân viên vân vân. Ta mỗi ngày sáng sớm ngày mới sáng liền đi ra ngoài. Một mực tại khu dân nghèo đợi cho mặt trời xuống núi. Bỏ ra bó lớn thời gian nghiên cứu bọn hắn tay hình. Lẫn nhau ở giữa so sánh. Cũng cùng đồng hành nghiệp những người khác ở giữa so sánh. Thành quả rõ rệt, ta đang định đem nó chỉnh lý thành một mảnh luận văn tới. Hôm nói, vừa rồi tại bờ sông, ta cường điệu kiểm tra đứa bé kia bàn tay, đem bàn tay của nàng cùng nghiên cứu của ta kết quả đem đối chiếu. Cứ việc thi thể của nàng trong nước đã ngâm một đoạn thời gian tương đối dài, nhưng là không hề nghi ngờ, nàng là tại xưởng may bên trong công tác. Cho nên trước người quan sát cũng không có vấn đề, bởi vì thời gian dài công việc để thân thể của nàng có chút suy yếu. Chuyện xảy ra thời điểm rất có thể còn tại mọc lên bệnh. Nhưng là toàn bộ Luân Đôn có thật nhiều. Nhà xưởng may đi, người làm sao liền có thể xác định nàng là tại nhà kia cái gì rôn xưởng may đâu. Tốt vấn đề, hôm nói. Ta có khuynh hướng cho rằng vứt bỏ thi địa điểm cùng phát hiện thi thể địa điểm ở giữa khoảng cách rất gần, điểm ấy cũng rất dễ giải thích. Phát hiện thi thể thời gian là tại ban ngày, mặc dù trên sông có chút sương mù, nhưng là tầm nhìn kỳ thật còn có thể. Lại thêm thỉnh thoảng có du thuyền hoặc là thuyền hàng trải qua. Nếu như trên sông có thi thể, là rất khó phiêu ra quá xa mà không bị phát hiện. Chờ một chút, nhưng trước ngươi nói thi thể của nàng trong nước ngâm một đoạn thời gian tương đối dài. Không, sai, hôm giảo hoạt cười một tiếng. Bất quá còn xin ta chú ý ta dùng từ. Ta nói chính là thi thể của nàng trong nước ngâm một đoạn thời gian tương đối dài. Mà không phải trôi một đoạn thời gian tương đối dài. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên. Từ thi thể trạng thái đến xem người bị hại tử vong thời gian hẳn là tại đêm qua. Người hành hung thất thủ giết lầm nàng. Về sau cả người cực kỳ bối rối. Hắn đem thi thể ném vào trong sông. Hẳn là còn trói lại hòn đá cái gì. Dạng này sẽ không bị người phát hiện. Mọi người sẽ chỉ coi là đứa bé kia mất tích. Trong tòa thành thị này mỗi ngày đều có lăn lộn ngoài đời không nổi người đến lại đi. Nhất là đối với giống nàng dạng này tầng dưới chót giai cấp. Không có quá nhiều người quan tâm nàng đi nơi nào. Phải biết cục cảnh sát đối với mất tích cùng mưu sát thái độ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Vậy tại sao thi thể của nàng lại bị tuần cảnh phát hiện đâu? Cái này có rất nhiều loại khả năng. Có lẽ hành hung người quá khẩn trương. Không có hệ lao dây thừng. Có lẽ vừa lúc có cái gì trải qua. Làm gãy dây thừng, hôm nói, ta cũng không phải đoán mò, ngoại trừ ta nói về thời gian vấn đề bên ngoài, ta cũng hoàn toàn chính xác tại người bị hại trên cổ tay phát hiện bị dây thừng buộc chặt qua vết. Tích, cứ như vậy sự tình liền có thể giải thích thông, thi thể của nàng trong nước ngâm thật lâu, nhưng là chân chính thoát khốn trôi đến bị phát hiện địa phương kỳ thật không bao lâu thời gian. Dồn xưởng may là thượng du cách nơi này gần nhất xưởng may. Cũng là ta trước hết nhất hoài nghi địa phương. Mặt khác tóc của nàng bên trong ta còn tìm đến một chút màu lam tinh thể. là CuSO4 đồng sunfat gặp nước sau hình thành 5 nước Cu8O4 đồng sunfat. Mà trùng hợp chính là zôn xưởng may sát vách đúng lúc là một nhà máy hóa chất. Đây cũng là ta cuối cùng làm ra suy đoán trọng yếu nhất căn cứ. Hôm nói, trăm nghe không bằng một thấy, dạng này đã đem hình sự điều tra đã tăng lên tới gần như tinh vi khoa học trình độ đi. Trương Hằng cũng phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Hôm nghe được khích lệ mặc dù không nói gì, nhưng là trên mặt biểu lộ thoạt nhìn vẫn là rất được lợi. Dừng một chút tiếp tục nói, về phần liên quan tới người hành hung suy luận, nói trắng ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Xin lắng tai nghe, chúng ta đều biết người hành hung muốn chiếm người bị hại tiện nghi, nhưng là bị đứa bé kia kịch liệt phản kháng. Nàng cực kỳ dũng cảm, một mực tại cùng đối phương vật lộn, nhưng là làm sao song phương về mặt sức mạnh chênh lệch quá mức rõ ràng. Cho nên nàng cuối cùng vẫn không có đào thoát, bất quá tên kia cũng không dễ chịu quá lâu, liền bị người bị hại cào nát làn da. Mặc dù thi thể trong nước ngâm có thời gian rất lâu, nhưng là móng tay trong khe vẫn như cũ lưu lại có một bộ phận làn da tổ chức. Vậy đại khái cũng là hắn thẹn quá thành giận nguyên nhân. Trong cơn tức giận động thủ bóp chết nàng. Chờ một chút, ngươi nói ngươi hài tử là bị bóp chết. Không sai, hôm cực kỳ khẳng định nói. Thế nhưng là đầu của nàng không phải bị trọng kích qua sao? Trương Hằng hỏi, tựa như ta nói, giữa hai người từng có một phen vật lộn. Từ vết thương vết tích đến xem ta có khuynh hướng cho rằng đầu của nàng đụng phải cái bàn. Bất quá cũng không chí mạng. Chân chính để nàng chí tử vẫn là ngạt thở. Không phải trong nước ngạt thở, mà là bị người giữ lại cổ họng. Trên cổ của nàng có máu ứ động, nhưng là ngâm nước sau liền cực kỳ không rõ ràng, người bình thường đoán chừng không dễ dàng phát. Hiện, về phần nói bọn hắn nhận biết cũng rất bình thường. Tại lúc ấy cái kia thời gian, trời đã tối, nếu như là không quen biết nam nữ, gần như không có khả năng chung sống một phòng. Kia thân cao đâu, người nói hắn không sai biệt lắm có cao 6 thước, lại là làm sao suy đoán ra? Trương Hằng hỏi, Ngô, cái này cần một điểm kỹ xảo. Hôm nói, ta mô phỏng bọn hắn ngay lúc đó. Ngô, vị trí. Nhà gái tại hạ, nhà trai ở trên, về sau so sánh trên cổ vết ứ động, có thể xác định bàn tay phương hướng cùng góc độ, tiến tới tính ra người hành hung đại khái thân cao cùng ta không sai biệt lắm. Hôm chậm rãi mà, nói, rốt cục ở trên đồ ăn trước đêm trước đó suy luận tất cả đều cho làm rõ. Trên thế giới này rất nhiều chuyện chính là như vậy. Vừa mới bắt đầu thế nào nghe xong kết luận thời điểm cảm giác cực kỳ thần kỳ. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng là một khi biết suy luận quá trình, giống như cũng không có thần bí như vậy, giống như là ma thuật sư ma thuật. Chính hướng suy luận rất dễ dàng, tỉ như nhìn thấy bánh mì liền biết là điểm tâm, nhưng là trái lại liền không phải vậy. Đây cũng là thám tử cần rèn luyện năng lực. Nếu như ngươi muốn học trước tiên có thể từ đoán nghề nghiệp bắt đầu. Từ một người ống tay áo, giày, ngón trỏ ngón cái kén ra, móng tay, áo sơ mi, biểu lộ các loại đoán ra hắn sở tòng sự tình chính là nghề nghiệp gì. Tỉ như phía sau ngươi kia một bàn tiên sinh, chỉ dựa vào quan sát ta liền có thể biết hắn mới từ Afghanistan trở về. Là một vị quân y. Trương Hằng nghe vậy đêm nay lần đầu ở trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Nghĩ thầm sẽ không như thế xảo đi. Hôm coi là Trương Hằng là không tin. Lại mở miệng nói, chúng ta có thể đánh cược. Xem chúng ta ai có thể nói cho đúng ra càng nhiều cùng hắn có liên quan sự tình. Yên tâm, ta trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Hết chương.